Bạch Hàng Phong, Bạch Tổng Quản và mấy vị trưởng lão khác đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, không tự chủ lộ ra vẻ khẩn trương. Thi châm xong, Bạch Tố Tẩm lui xuống, vẻ mệt mỏi trên mặt càng đậm. Bạch Tổng Quản thấy thế vội vàng truyền cho nàng một đạo chân nguyên, giúp bà ta lấy lại chút khí sắc. Đại tỷ, người này mệnh hồn tổn hao nhiều, như thế còn có thể thông suốt được sao? Nhị trưởng lão nghi hoặc nhìn Lý Nhạc Phàm, Bạch Tố Tẩm thở dài nói. Đứa nhỏ này thật không đơn giản, ngay lúc ta thi châm liền đã bảo vệ tâm mạch ngưng tụ xuất thần hồn, mặc dù mệnh hồn bị hao tổn, hắn cũng có thể giữ vững thần trí bất diệt một thời gian ngắn. Hơn nữa năng lực khôi phục của hắn cực mạnh, ta học y nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên biết tới, quả thực là bất tử chi thân. Nếu không phải mệnh hồn hao tổn, lực lượng của hắn sẽ cực kỳ khủng bố, thật không biết hắn tuổi còn trẻ sao lại tu luyện ra được như thế. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Kỳ nhân tất có kỳ mệnh, kinh lịch của người này tất nhiên không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng được. Bất quá thượng cổ kỳ thuật hung hiểm vạn phần, thành hay bại vẫn phải xem vào tạo hóa của hắn. Những trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu. Cách chương.